sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổ Vương thị ngồi trò chuyện với họ chưa bao lâu, bỗng nghe bên ngoài có tiếng nam nhân lớn giọng la lối, rồi có một gã nam nhân bước vào. Người này trên đầu quấn khăn vuông, râu ria xồm xoàm, trên người áo quần vá chẳng vá đục, tay còn cầm theo một chiếc cuốc, mặt đầy vẻ khó chịu. Nương, gọi ta ra làm gì? Quý nhân nào? Ta không quan tâm quý nhân nào cả, ta đang trồng rau, đừng có mấy chuyện vặt này mà làm phiền ta. Gã nam nhân này chính là Bổ Hoa Mậu, tuổi khoảng hơn 30, râu ria lưa thưa, dưới lớp râu quả thực có thể thấy được vài phần tuấn tú, cũng không trách được Bổ Vương thị cứ khen ngợi không ngớt lời. Vẻ mặt khó chịu của Bổ Hoa Mậu lập tức dừng lại khi thấy người mặc áo đỏ đối diện, cả người ngây ngốc nhìn y, ngay sau đó mặt đỏ lên, luống cuống ném cái cuốc xuống, rồi giật phăng khăn vuông, vội vàng chỉnh lại mái tóc còn lẫn cỏ dại. Người làm nhảm cái gì thế? Mau qua đây bái kiến thái tử điện hạ. Bổ Vương thị nhéo tay Bổ Hoa Mậu, ấn vai y quỳ xuống trước mặt Tiêu Tắc Tư. Điện hạ, đây chính là nhi tử ít nói của dân phủ. Bổ Hoa Mậu vẫn còn ngơ ngác, hai đầu gối quỳ xuống đất, lắp bắp hành lễ không được chuẩn lắm, nói. Thảo dân Bổ Hoa Mậu bái kiến thái tử điện hạ, Điện hạ vạn an. Hắn cúi đầu, lúng túng dùng ngón tay móc bùn dính trên vạt áo, không móc được, lại càng thêm lúng túng. Bổ tiên sinh đã lâu không gặp, mau đứng dậy. Tiêu Tắc Tự đứng lên đặt tay lên vai hắn, đỡ hắn dậy, nụ cười rạng rỡ. Điện hạ, Bổ Hoa Mậu lùi lại một bước, phủi phủi đất trên người, sợ dính bẩn vào y phục của Tiêu Tắc Tự. Hắn sao lại không nhớ thái tử điện hạ lớn lên, đẹp như vậy, thần tiên thế này. Ấn tượng của y về thái tử điện hạ vẫn là một thiếu niên nhỏ tuổi nghiêm nghị, năm đó không biết vì sao, có lẽ là vì khi thái tử điện hạ nói chuyện đôi mắt y kiên định, rạng ngời, nên hắn mới tin vào thiếu niên này. 3 năm không gặp, thái tử điện hạ lại trưởng thành thành dáng vẻ sáng rực như thế này. Đang nghĩ, hắn lại oán trách liếc nhìn Bổ Vương thị, nương cũng thật là, sao không nói sớm, để hắn còn rửa mặt, thay bộ quần áo đàng hoàng hơn. Cô đã nhận được gạo ngươi gửi đến, thật sự rất tốt, Bổ tiên sinh quả nhiên là người tài giỏi, cô đi ngang qua đây liền ghé thăm các người. Tiêu Tắc Tự kêu hắn lại nói nhiều chuyện, đại khai ý tứ là bảo hắn đừng lo chuyện ăn mặc, chỉ cần yên tâm nghiên cứu những gì mình muốn là được. Điện hạ, ta dẫn ngài ra sân xem nhé, chúng lớn lên rất tốt, vừa cao vừa to vừa chắc, có mấy cây còn sống sót qua trận tuyết này nữa. Thật sao? Tiêu Tắc Tự có hứng thú. Bổ Hoa Mậu dẫn họ đi dạo trong ruộng, Tiêu Tắc Tự bước chân xuống đất. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh liếc nhìn bùn đất dưới chân, nếu bước vào, đôi giày sẽ bị lấm bẩn. Không sao, cô xuống xem thử, người cứ ở đây đợi là được. Hạ Hàn Thanh ngồi trên bờ ruộng, trong lòng có chút nghẹn ngào. Người tên Bổ Hoa Mậu này, nhìn không giống một người trầm mặc ít lời chút nào. Người nam nhân đối diện nói liên tục, mắt sáng lấp lánh. Thấy Tiêu Tắc Tự đứng không vững, có khả năng sẽ ngã, hắn liền vội vàng đưa tay đỡ lấy. Đa tạ, Bổ Hoa Mậu mặt đỏ bừng. Điện hạ, đây là giống cây ta mới bồi dưỡng, muốn thử xem có chịu hạn không, hiện tại vẫn chưa biết kết quả. Không tồi, Tiêu Tắc Tự khen vài câu, Bổ Hoa Mậu dường như bị mở công tắc, nói chuyện không ngừng, mặt mày hớn hở. Bổ Vương thị đứng trên bờ ruộng, cảm thấy kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhi tử trầm mặc ít lời của ta sao? Hạ Hàn Thanh, hừ, quả là một kẻ trầm mặc ít lời, Bổ Hoa Mậu. Lâu sau, Tiêu Tắc Tự cuối cùng cũng lên bờ, rửa tay trong chậu, đôi giày dính không ít bùn đất. Hạ Hàn Thanh lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, cúi xuống cẩn thận lau sạch bùn trên mặt giày cho y, Tiêu Tắc Tự. Bổ Hoa Mậu vẫn đang tiếp tục nói, điện hạ có muốn nếm thử không? Thảo dân đi hấp một nồi cơm, rồi làm thêm vài món nữa. Bổ Vương thị cũng vui vẻ nói, đúng, Mậu Nhi nấu ăn rất ngon, để nó làm mấy món cho điện hạ nếm thử. Bổ Hoa Mậu nói xong căn bản không cho Tiêu Tắc Tự có cơ hội từ chối, xoay người liền mang theo cái cuốc vào bếp, nhóm lửa đun nước. Tiêu Tắc Tự kỳ thực không đói, lúc nãy trên phố đã ăn không ít, hiện tại vẫn còn hơi no. Nhưng đối phương quá nhiệt tình, họ cũng không tiện từ chối. Tài nghệ nấu nướng của Bổ Hoa Mậu quả thực không tồi, đầy một bàn thức ăn, chỉ có điều. Tiêu Tắc Tự ngẩng đầu quan sát hắn một chút, Bồ hoa mậu này là vào bếp hay vào phòng trang điểm vậy? Mới đây mà hắn đã rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ y phục màu vàng liễu, cạo râu, tóc cũng chải gọn gàng. Y cười nói với Bồ Vương thị, trông quả nhiên sáng sủa hơn nhiều, chẳng trách là nam nhân anh tuấn 10 dặm 8 thôn. Bồ hoa mậu ngượng ngùng gãi đầu, ngồi bên cạnh Tiêu Tắc Tử, gấp thức ăn cho y, điện hạ, những món ăn này đều do thảo dân tự tay trồng. Rượu gạo này cũng là mới ủ, ngài thử xem. Tiêu Tắc Tử không nỡ từ chối tấm thịnh tình, đành phải nếm thử một ngụm, ngay lập tức mắt sáng lên. Thật sự không tồi, Hạ Hàn Thanh ngón tay nắm chặt tay vịn xe lăn, vì dùng sức mà gân xanh nổi lên, muốn bộc phát nhưng lại cố nhẫn nhịn. Hắn liếc nhìn Tiêu Tắc Tử, bưng chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Tiêu Tắc Tử vẫn đang cùng Bồ Hoa Mậu nói về giống cây mới, quyết định mang một ít về, tìm chỗ thử nghiệm xem kết quả ra sao. Hạ Hàn Thanh tự mình lại rót thêm một chén nữa. Hắn có tư cách gì để dẫn chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một phế nhân. Khi hắn định rót thêm rượu, đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy, mạnh mẽ bẻ ngón tay hắn ra, đặt chén rượu xuống. Điện hạ, đừng uống nữa, chúng ta nên về thôi. Tiêu Tắc tự đặt bát đũa xuống, quay sang nói với Bổ Vương thị. Trời đã tối rồi, cô còn có việc, đành cáo từ. Hai người ở đây an cư lạc nghiệp, có vấn đề gì cứ nói với quản gia là được, cô sẽ cố gắng đáp ứng. Chúng ta sống ở đây rất tốt. Bồ Vương thị tính tình cởi mở, người như vậy sống chung cũng thoải mái. Tiêu Tắc tự không lo lắng họ sẽ có gì không vui. Điện hạ, chờ chút, đợi một lát. Bồ Vương thị đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay người chạy vào trong nhà, rất nhanh đã cầm một gói đồ chạy ra. Điện hạ, đây là đôi giày mà thảo dân tự tay làm. Ngài và Mậu Nhi chân cũng gần giống nhau, chắc là mang vừa. Nếu điện hạ không chê, nói chưa xong, Tiêu Tắc Tử đã nhận lấy đôi giày, thậm chí còn mở ra xem qua, chất liệu cũng không phải quá quý giá, nhưng lại là đôi giày mẹ làm cho con. Đa tạ đại nương, vậy đôi giày này ta nhận. Y nhận lấy rất nhanh, nếu không nhận, e là người ta sẽ cảm thấy bị chê bai. Hơn nữa đôi giày này, khiến Y nhớ tới khi mẫu hậu còn sống. Giày của y cũng đều do mẫu hậu tự tay khâu từng mũi một. Tiêu Tắc tự gọi Hạ Hàn Thanh đẩy xe ra khỏi trang trại. Bồ Hoa Mậu vẫn còn vươn cổ ra chờ mãi đến khi họ khuất bóng trong tầm mắt mà vẫn không nói muốn quay về, bị Bồ Vương thị lôi vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì mà nhìn, người ta là Kim Chi Ngọc Diệp. Nếu ngươi thực sự thích, thì cố gắng làm quan lớn, cũng không phải là không có khả năng. Ngươi xem ngươi hôm nay chỉ có một canh giờ mà nói gần hết lời của một năm rồi. Bồ Hoa Mậu thở dài. Nương, điện hạ đã thành thân. Hắn không phải không để ý. Lúc nãy trên bàn cơm, ánh mắt của nam nhân kia nhìn hắn như muốn giết người vậy. Thành thân cũng có thể ly hôn. Nương ủng hộ ngươi. Nương, ta vào phòng đây. Sau này cứ đặt cơm ở ngoài cửa là được rồi. Mậu Nhi, Mậu Nhi. Bồ Vương thị gọi mãi mà hắn không đáp lại. Huyện Hiến cách kinh thành không gần không xa, huyện thừa của huyện Hiến cũng là người mình, cho nên lúc đầu đã sắp xếp mẹ con Bồ Hoa Mậu ở đây, nếu có chuyện gì cưỡi ngựa chạy nhanh chưa đến nửa ngày là đến kinh thành. Không vui à, Tiêu Tắc tự đột nhiên cúi xuống hỏi. Điện hạ, trời tối gió lạnh, hãy mặc chiếc áo choàng này vào. Hạ Hàn Thanh lấy chiếc áo choàng vẫn để trên chân phủ lên cho y, không nhắc tới chuyện vừa uống rượu buồn bực. Có phải cô dẫn ngươi đi xa quá? Nên cơ thể không thoải mái. Tiêu Tắc tự đưa tay ấn lên cơ bắp chân của Hạ Hàn Thanh, xoa bóp một chút, rồi lại đắp chiếc áo choàng trở lại. Có phải chân đau rồi? Không phải, là thần tử. Hạ Hàn Thanh mím môi, đột nhiên ngước mắt đối diện với ánh nhìn của Tiêu Tắc tự. Hắn đưa tay vén mái tóc xanh rơi trên vai y, nốt ruồi đỏ nơi dái tai quyến rũ mê người. Chỗ vừa bị ấn lên trên chân như có một ngọn lửa đang cháy, lan ra khắp xương cốt trong cơ thể. Không biết làm sao, hắn bất chợt nghiêng người lại gần. Tiêu Tắc tự còn đang cúi đầu giúp hắn xoa bóp chân, bỗng dưng trước mặt bị một bóng người che khuất, ngay sau đó là cánh môi ấm áp dán lên, chặn lại lời định nói ra tiếp theo. Hạ Hàn Thanh nắm chặt vạt áo, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không bị đẩy ra như trong tưởng tượng, hơi thở của Hạ Hàn Thanh loạn nhịp, không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, cuối cùng vẫn lùi lại, hồi hộp nhìn Tiêu Tắc tự. Tiêu Tắc tự khẽ cong môi, vui chưa, sắc mặt Hạ Hàn Thanh lập tức đỏ bừng đến tận gốc tai. Thần đã vượt lễ, mạo phạm điện hạ, xin điện hạ giáng tội. Tiêu Tắc tự bật cười khúc khích, cô bán sắc hầu cười đại tướng quân, cũng xem như đáng giá rồi. Hạ Hàn Thanh bị y nói đến nóng bừng cả mặt, hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên hôn lên, động tác còn nhanh hơn suy nghĩ. Điện hạ, thần, cũng biết nấu ăn, biết ủ rượu, biết làm các loại bánh ngọt mà điện hạ thích ăn. Tiêu Tắc tự đứng dậy, tiếp tục đẩy xe lăn của hắn. Y cười nhẹ nói, trở về rồi làm đậu phụ rán cho cô trước. Trang viện cách dịch trạm không quá xa, hai người ở bên ngoài đi dạo khá lâu mới trở về. Vừa mới quay về đã nghe nói trong ngục có người muốn mua chuộc ngục tốt hạ độc người nhà họ Ngôn. Kết quả bị Thính Lan bắt tại trận, người đó đã cắn lưỡi tự tử rồi. Lại còn có hai nhóm thích khách đến, chưa kịp tiếp cận phòng giam đã bị tiêu diệt. Vừa trở về đã ầm ĩ thế này rồi. Tiêu Tắc tự vươn vai một cái, tìm đến huyện thừa huyện Hiến là Giang Nhạc Hòe, đưa một phần giống mới mang từ trang viện về cho hắn ta, bảo hắn ta tìm những dân làng tình nguyện thử trồng, không cưỡng ép. Giang Nhạc Hòe cũng biết chuyện bên nhà họ Bồ, lập tức cúi đầu khom lưng đáp ứng. Điện hạ yên tâm, cứ giao cho hạ quan, điện hạ có cần nghỉ ngơi không? Tiêu Tắc tự đột nhiên nhớ đến chuyện trước đó lại dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng đưa nữ nhân đến nữa. Tiêu Tắc tự lại nhìn hắn một cái, kẻ này cười lên càng giống con khỉ đột, y suýt nữa đã bật cười trước mặt Giang Nhạc Hòe, cố bước nhanh ra ngoài rồi mới cười thành tiếng. Vừa ra ngoài đã thấy Hạ Hàn Thanh bưng một đĩa đậu phụ rán đứng đợi ở cửa. Điện hạ cười gì vậy? Hạ Hàn Thanh thấy y cười giòn tan, không nhịn được cũng cong môi theo. Tiêu Tắc tự cúi xuống ghé vào tai hắn khẽ nói, người không thấy Giang Nhạc Hòe trông giống con khỉ đột sao? Ha ha ha, Hạ Hàn Thanh hiếm khi bật cười nhẹ nhàng, chỉ là hơi thở ấm nóng bên tai lúc ẩn lúc hiện khiến hắn có chút khó chịu. Đậu phụ rán của điện hạ đây. Tiêu Tắc tự đón lấy đậu phụ nếm thử một miếng, đậu phụ rán đúng độ, hương vị thực sự rất ngon. Người rán đấy à? Điện hạ dặn dò, thần không dám để người khác làm thay. Rán rất ngon, Tiêu Tắc tự bưng đĩa đậu phụ đi về phòng. Hạ Hàn Thanh theo sau lưng, đẩy xe lăn tới. Phòng của ngươi hình như ở đằng kia mà. Tiêu Tắc tự chỉ phòng bên cạnh, ánh mắt Hạ Hàn Thanh thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn xoay người hướng về phía bên kia. Cho đến khi Tiêu Tắc tự đóng cửa lại mới lặng lẽ vào phòng mình. Tiêu Tắc tự vừa vào phòng đã cởi ngoại y còn ôm một vò rượu định uống một chút trước khi đi ngủ. Ai ngờ vừa uống vào miệng đã nghe thấy giường bên trong có động tĩnh gì đó. Y cau mày, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong, đột nhiên kéo mạnh rèm giường ra. Ngay lập tức cả người sững sờ tại chỗ, biểu cảm trở nên kỳ quái. Bên trong ngồi thành hàng sáu thiếu niên, mắt ngọc mày ngài, mặc áo mỏng như đang đợi y tới sủng hạnh. Ai bảo các ngươi đến, cút ra ngoài, Tiêu Tắc tự quát lớn. Ban đầu y chọn Giang Nhạc Hòe vì người này là kẻ tinh thông, giỏi giang khéo léo, có một số việc làm rất lanh lợi, nhưng quá thông minh, lại làm ra chuyện này. Cút ra ngoài, không đi, ta đi, sáu người các ngươi tự chơi với nhau đi. Tiêu Tắc tự thu rèm giường lại, ôm vò rượu, quay người đẩy cửa phòng Hạ Hàn Thanh. Hạ Hàn Thanh đang cởi y phục, nghe thấy tiếng động liền giật mình che lại. Cô vẫn là cùng ngươi đồng giường. Y mạnh mẽ đặt vò rượu xuống. Điện hạ sao vậy? Cô vừa vào đã thấy sáu nam nhân nằm trên giường của cô. Y giận dữ, nói rồi uống một chén rượu, không thể không thừa nhận. Rượu của bổ oa mậu nấu hương vị thực sự rất ngon, uống chút rượu tâm tình cũng khá hơn. Hạ Hàn Thanh ngạc nhiên, hắn nghĩ cô là kẻ ưa nam sắc sao, vô liêm sỉ. Tiêu Tắc tự bực bội đập mạnh chén rượu xuống bàn, chẳng lẽ y trông giống kẻ háo sắc. Rõ ràng là chính khí lẫm liệt, cái tên Giang Hoài Hoài này sao không đem tặng ngươi, chẳng lẽ cô trông háo sắc hơn ngươi. Hạ Hàn Thanh, có lẽ cho rằng thần cơ thể có bệnh. Tiêu Tắc tự hừ một tiếng. Cô làm chứng, ngươi khá được. Đêm đó tay y mỏi như, Hạ Hàn Thanh mới hài lòng, mỗi khi nghĩ đến, lại thấy tay mình như nóng lên. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh đỏ mặt, điện hạ sao có thể nói những lời lỗ mãng như thế này? Cuối cùng, Hạ Hàn Thanh lại ấp úng hỏi, điện hạ thật sự không thích nam sắc sao? Cô không thích nam sắc, cô thích ngươi. Tiêu Tắc tự nâng cầm Hạ Hàn Thanh lên, ngón cái vuốt ve cánh môi, bất giác nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Lòng hơi bối rối, lại buông hắn ra. Chỉ là hôn một cái thôi mà, chẳng phải đã hôn rồi sao? Y có chút phiền muộn, điện hạ, Hạ Hàn Thanh giờ khóc giờ cười. Điện hạ trả lời nhanh như vậy, chắc lại đang đùa giỡn. Qua đây, cùng cô uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tắc tự ôm lấy vỏ rượu trái cây, nồng độ thấp, hẳn là không say được. Hạ Hàn Thanh lặng lẽ đẩy xe lăn vừa ngồi xuống trước bàn đã bị nhét vào tay một chén rượu. Cô kính ngươi một chén, nửa năm nay nhờ ngươi chăm sóc mà cô mập ra, cô thay 10 cân thịt trên người cảm ơn ngươi. Điện hạ, thần không dám nhận công lao, tất cả là nhờ sự nỗ lực của điện hạ. Tiêu Tắc Tử, thật sự nghĩ cô khen ngươi sao? May mắn là cô chăm chỉ luyện tập sau lưng ngươi, không trở thành một người béo. Điện hạ mập một chút cũng vẫn đẹp. Hạ Hàn Thanh nói rất chân thành, khi Tiêu Tắc Tử vừa mới đến phủ tướng quân, y gầy yếu vì bị lạnh nhạt trong cung, hắn đã tận tâm chăm sóc nửa năm trời mới khiến y tăng được chút thịt. Nếu không phải vì biết hắn thật sự là một người chân thành như thế, Tiêu Tắc Tử nhất định sẽ đá bay hắn ra ngoài, cho hắn biết thế nào là khổ sở nhân gian. Chén rượu thứ hai này, chúc mừng chúng ta kết minh, cô kính đại tướng quân. Thần không dám, chén rượu thứ ba này, cô đa tạ ngươi đã mang cứu cứu bọn họ bình an trở về. Đó là nhờ điện hạ dẫn người giải cứu, thần mới có thể an toàn. Lẽ ra là thần phải kính điện hạ là ân nhân cứu mạng của thần. Tiêu Tắc tự cười nói, vậy ngươi chẳng phải nên lấy thân báo đáp sao? Hạ Hàn Thanh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, thần đã là tướng công của điện hạ rồi. Ngươi nói có lý, Tiêu Tắc tự quay đầu cười, uống một ngụm rượu. Rượu quá ba tuần, Tiêu Tắc tự chén đều cạn, bắt đầu có chút men say, không ngờ rượu trái cây này trông có vẻ không mạnh, lại có hậu lực không ít. Cảnh tượng trước mắt y bắt đầu trở nên mơ hồ, Hạ Hàn Thanh lúc này trong mắt y chia hợp hợp thành ba người, cuối cùng lại hợp lại thành một người. Hạ Hàn Thanh, người cứ mãi giữ khuôn mặt nghiêm nghị không thấy mệt sao? Tiêu Tắc tự đột nhiên hỏi, trước đây y cũng thích giữ khuôn mặt nghiêm nghị, vì y còn nhỏ tuổi, từ khi sinh ra đã được phong làm thái tử, 3 tuổi khai minh, 4 tuổi học võ, 5-8 tuổi triều thần xin chỉ, từ đó y bước vào triều đình. Cẩn thận từng ly từng tí, một khắc cũng không dám lơ là. Y mong muốn mình là người giỏi nhất, không dám lộ ra chút nào sự sợ hãi của thiếu niên, giả bộ phong khinh vân đạm, nỗ lực cùng những lão hồ ly 3, 4, 50 tuổi đàm tiếu. Nhưng vẫn không được phụ hoàng yêu thích. Hạ Hàn Thanh, cười một cái cho cô xem nào. Y nắm lấy khuôn mặt của Hạ Hàn Thanh, kéo má hắn cố gắng tạo ra một nụ cười, cuối cùng lại bị biểu cảm kỳ quái đó chọc cười ha ha. Cười cười một lúc, bỗng nhiên khung cảnh trước mắt càng trở nên mơ hồ hơn, bị lớp nước mỏng che phủ, y buông Hạ Hàn Thanh ra, ngả người dựa vào lưng ghế, một chân co lên không có quy củ đặt trên ghế, ngửa đầu, cầm bình rượu đổ ào ào vào miệng. Vì đổ nhanh quá, một chút rượu chảy dọc theo khóe môi xuống yết hầu, theo sự lên xuống của yết hầu mà chảy vào trong cổ áo, khiến người nhìn vào cảm thấy ngực khô nóng. Tiêu Tắc tự ném bình rượu đi, lập tức ôm lấy đôi giày mà Bổ Vương thị tặng, nhất thời cảm xúc dâng trào, bắt đầu lẩm bẩm tự nói. Hạ Hàn Thanh, ngươi nói xem, cô làm chưa đủ tốt sao? Cô ngày đêm khổ cực sáng tạo chế độ mới, chỉ vì dân sinh, nhưng một câu có vi phạm tổ tiên của ông ta đã phủ nhận hết. Cô mấy đêm không ngủ, quan sát tinh bàn, dự đoán nguy cơ tuyết đỏ, còn làm kế sách phòng chống dịch bệnh. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn Thanh nhìn y một cái, trong lòng có đầy lời muốn an ủi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Thấy y uống rượu nói ra tâm sự, lòng hắn cũng co thắt từng cơn, đau đớn theo. Cô đã làm nhiều như vậy, nhưng tại sao ông ấy vẫn không thích cô? Tại sao chứ? Cô không làm gì thì ông ấy chê cô ngu ngốc yếu kém. Cô tận tâm tận lực thì ông ấy nghi ngờ ta có ý đồ phản loạn. Cha mẹ thương con, nhưng sinh ra trong hoàng thất, thân tình lại nhạt nhòa, thật là điều xa xỉ. Y nói xong cười khổ một tiếng, lại uống thêm vài ngụm rượu, trông có vẻ như đang muốn mượn rượu giải sầu, mặt đã có chút ửng đỏ của men say, trong mắt mờ mịt sương mù. Hạ Hàn Thanh cân nhắc một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Là bệ hạ không sáng suốt, thiên hạ vạn dân đều yêu mến điện hạ, văn võ bá quan đều thích điện hạ, thần cũng yêu thích điện hạ. Nói đến cuối giọng hắn hiếm khi yếu ớt một chút, câu cuối cùng hoàn toàn không dám nói ra. Tiêu Tắc tự như không nghe thấy, đập mạnh chén rượu xuống bàn. Ông ấy vẫn muốn phế bỏ cô, giận dữ đến mức Dư Quang thấy Hạ Hàn Thanh vẫn còn ngồi yên đối diện, y càng bực mình, đứng dậy trực tiếp bế Hạ Hàn Thanh lên, ào một tiếng đẩy đổ chén rượu và bình rượu trên bàn, rơi vãi khắp nơi. Y đặt Hạ Hàn Thanh lên bàn, bàn cao, chân Hạ Hàn Thanh không chạm đất, đôi chân dài lơ lửng giữa không trung, chân Hạ Hàn Thanh bị thương, không tiện cử động, đành bị người ta giam cầm trên bàn, có chút không biết làm sao. Điện, điện hạ, đây là muốn làm gì? Tiêu Tắc Tử từng bước ép sát, hơi thở đầy mùi rượu phả lên bên mặt Hạ Hàn Thanh, tê tê, ngứa ngứa, hơi thở nóng bỏng hòa quyện, ánh mắt đối diện, không khí cũng trở nên nóng bức. Ngón tay cái vén qua sợi tóc bên trán của Hạ Hàn Thanh, trượt xuống má rồi đến cổ, đột nhiên nhanh chóng rơi xuống thắt lưng Hạ Hàn Thanh. Tiêu Tắc Tử phì cười khẽ, Hạ tướng quân, hóa ra eo của ngươi lại thon như vậy. Sắc mặt Hạ Hàn Thanh lập tức đỏ bừng lên như cây nến đỏ cháy, chỉ còn lại đế trên bàn, chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình nóng rực. Tiếp đó, hắn lại nghe thấy hơi nóng phả vào tai. Cô không phải là Sở Vương, cũng thích eo thon. Cây nến đỏ phụt một tiếng cuối cùng cháy hết, trong phòng rơi vào một mảnh tối tăm, khăn trải bàn bị nắm nhăn nhúm, chén rượu nghiêng đổ, khoảng cách gần kề, sự ám muội đầy phòng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Cách chương.